Xuyên qua lộ tuyến đặc biệt, chương 15 tiểu sử hoành tráng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng tới một thiếu niên tóc đỏ với đôi mắt màu xám khói bước xuống xe bay, trên người hắn mặc một bộ vest tây sang trọng màu đen, khuy áo chỉ cài một nửa để lộ xương quai xanh quyến rũ cùng múi bụng săn chắc. Chỉ vừa mới bước xuống, thiếu niên kia đã vô cùng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Có leo, cậu chắc chắn là nơi này không? Một thiếu niên khác cũng bước xuống xe, gương mặt góc cạnh như một hoàng tử bước ra từ trong tranh, bờ môi mỏng hơi mím lại tỏ ra sự nghi ngờ và không tín nhiệm của bản thân. Hừ, không phải ai cũng bị bệnh mù đường nặng như mày đâu, Blom. Ngoài cái tiệm Micheri này ra thì còn tiệm cà phê nào đối diện với Học viện Quân sự Hoàng gia Rhinus chứ? Có leo bĩu môi đầy khinh thường, cánh tay bấm bộ máy quang não gắn bên vành tai trái lên. Đi thôi, buổi hẹn này đúng là lãng phí thời gian mà. Leng keng, xa xa, đừng kéo tay tớ, cậu làm tớ đau đó. Nè nè, anh là ai mà kéo tay ô la của tôi? Đừng có bất lịch sự như vậy chứ. Tôi mới nên hỏi cô câu này đấy, mau buông tay của Otta ra. Cả hai Coleo và Blom vừa bước vào thì được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng đặc sắc, bọn họ tự hỏi là bản thân có đến nhầm chỗ hay không. Một thiếu niên tóc nâu có gương mặt vô cùng bình thường bị giành giật bởi một cô gái và đứa con trai khác. Đây hình như là chuyện tình tay ba được chiếu trên kênh truyền hình vào mỗi buổi tối hàng ngày chăng? Đại gia bình tĩnh nào. Devin đổ mồ hôi run rẩy lên tiếng, hắn chưa từng thấy xa xa đi đánh ghen bao giờ à, hắn không muốn chút nữa sẽ xảy ra án mạng đâu. Xa xa, tớ không biết cậu bị làm sao nữa. Người này là bạn mà tớ quen trên thế giới ảo, cậu đừng cư xử kỳ quặc nữa. Trần Ô Lâm khó chịu nói. Có leo cuối cùng cũng xác định là mình đi đúng chỗ, thản nhiên tiến lại gần đánh giá Trần Ô Lâm. Ngươi là Ola Momo, cảnh báo, đã phát hiện mảnh hồn hệ hỏa và hệ thủy, yêu cầu ký chủ khẩn cấp thu thập. Trần Ô Lâm sững sờ trước giọng nói máy móc của hệ thống, chợt nhớ ra lúc gặp phải. Kinh và Critter hệ thống cũng phát ra cảnh báo một lần, xem ra hai người bọn họ thật sự tới chỗ hẹn. Thiếu gia nhà Panche, còn có cả chủ tịch trẻ tập đoàn Mavon, Devin là người kinh hô đầu tiên, rốt cuộc hôm nay là ngày quái quỷ gì lại xuất hiện những người có máu mặt thế này. Devin đổ mồ hôi nhìn cô gái tóc xanh sậm đứng bên cạnh Trần Ô Lâm, cuối cùng hắn cũng nhớ ra cô gái này là ai, bảo sao lại cảm thấy quen thuộc. Trong đế quốc Rhinus không ai không biết đến danh tiếng lẫy lừng của vị nhị công chúa Erina Annabella Miss Rhinus, trừ trường hợp đặc biệt như Sasa, người chỉ quan tâm đến cơ giáp và mới tới thủ đô chưa được bao lâu. Tôi là Phai, kinh đây, còn tên này là Ypritter, hẳn cậu chính là Ola Momo trong thế giới ảo đúng không? Có leo hiếm khi có được một lời lịch sự nói ra, tay hướng về phía Blom giới thiệu. Trần Ô Lâm bình tĩnh gật đầu, dù muốn hay không cậu cũng phải làm bằng hữu với hai người này để tìm cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là uống máu thôi mà, không phải sao? Trần Ô Lâm tự an ủi bản thân, xem ra chúng ta đều biết nhau, chỉ có Ola là mù mờ nhất nhỉ. Irina che miệng mỉm cười yêu nhã, cô đương nhiên đã từng gặp qua Co Leo và Blom ở một bữa tiệc hoàng gia nào đó. Còn có người bạn của tên nhóc mặt con nít gọi là Sasa gì đó, nó không phải là em họ của cô. Devin sao, bọn họ rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Hai, sao mọi chuyện lại rối lên như thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ô Lâm mệt mỏi than thở, tâm hồn của hắn quá yếu ớt để có thể đứng bên cạnh mấy người có hào quang rực rỡ thế này, vừa không tự nhiên vừa thấy bất ổn. Sasa nhận ra bản thân có hơi quá kích động. Hắn thả lỏng bàn tay của mình ra, hơi áy náy khi nhìn thấy vết hằn đỏ ửng trên cánh tay của Trần Ô Lâm. Sasa không hiểu tại sao bản thân lại mất khống chế như vậy. Xin lỗi, Otta, Sasa vẻ mặt buồn bã, liệu Otta có giận hắn vì chuyện này không? Không sao đâu, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Trần Ô Lâm mỉm cười trấn an, người bạn Sasa này quả thực hơi nhạy cảm so với cậu tưởng tượng. Cả sáu người ngồi vào bàn gọi nước và đồ ăn nhẹ, Trần Ô Lâm tự giới thiệu bản thân đầu tiên. Tôi tên thật ngoài đời là Winnie Otta, xuất thân ở khu ép giống như Sasa. Sasa nhờ được học bổng Học viện Quân sự Hoàng gia Rhinus nên mới cùng tôi chuyển lên thủ đô sinh sống. Tôi đương nhiên không thể ăn bám Sasa được nên viết chuyện để kiếm tiền cũng rất bình thường, nếu đắc tội với anh thì xin lỗi nhé. Có leo tuy hơi nóng tính nhưng cũng không phải là một người giận dai, thấy Trần Ô Lâm thành thật xin lỗi thì không làm khó nữa. Hắn thoải mái phất tay. Biết hối lỗi là tốt rồi, tôi đây không phải kẻ nhỏ mọn. Hôm nay muốn tới cũng vì khá tò mò bộ dạng ngoài đời của cậu trông thế nào, không ngờ lại tầm thường tới vậy. Trần Ô Lâm câm lặng, cậu muốn đánh chết tên này có được không? Sao trên đời lại có người nói chuyện đáng ghét như vậy chứ? Tớ là nhị công chúa của hoàng tộc Rhaenys đó, Ola muốn giúp gì cứ nói cho tớ biết là được. Irina mỉm cười rạng rỡ. Chỉ cần cậu ra tác phẩm đều đặn, tớ đảm bảo trong nay mai các bộ tiểu thuyết của cậu sẽ được xuất bản hàng loạt. Hồ Trần Ô Lâm đã quen thuộc với tiểu sử và lý lịch hoành tráng của người khác, cũng không còn há hốc thi đập mạnh chân run run khi bị đả kích nữa. Cậu chợt nhớ ra một chuyện, nếu tớ nhớ không lầm thì hôm nay là sinh nhật vị hôn phu của cậu đúng không? Nghe nói bữa tiệc rất lớn, các sứ giả đế quốc khác đều tham gia, tại sao cậu lại ở đây vậy? Đương nhiên là bỏ trốn rồi, Irina đầy tự hào đáp, cách chương.